Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 126, Đệ Nhất Ý Sư Phản Công, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm dịch Chiêu Anh Cassidis, Khánh Linh Beta, Tố Hiên. Vân Mặc lãnh đạm nhìn về phía Mạnh Vũ Thần, con ngươi trong mắt sắc bén như băng. Vân, Mạnh Vũ Thần cũng đã phản ứng lại. Diệp Thiều Hoa thu tay về, đăm chiêu nhìn anh. Vừa rồi sao em lại khiến tôi mất đi ý chí? Vân Mặc thấy Diệp Thiều Hoa không để ý đến mình, cũng không hỏi nhiều, chỉ không nhanh không chậm chuyển hướng đến chỗ Mạnh Vũ Thần, nói. Lấy di động ra, âm thanh này có phần bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe dựng hết lông tơ. Khâu Tử Đình đang đứng bên cạnh Mạnh Vũ Thần cũng không dám thở mạnh. Là thế này, Vân Thiếu Tướng, Vũ Thần đang giải thích về chuyện của Diệp Tiểu Thư với tướng quân, có khả năng, ngài không biết rõ lắm, cô ta là loại người gì. Người ủng hộ Mạnh Vũ Thần mở miệng giải thích, sợ Vân Mặc đột nhiên gây khó dễ. Tình hình của ngài như thế, chỉ có Vũ Thần mới có thể giúp ngài giải tỏa bớt. Cô ấy vừa gọi điện cho tướng quân, cũng vì suy nghĩ cho sự an toàn của ngài. Trong lúc người kia nói, Diệp Thiều Hoa không có biểu hiện gì, 008 trong đầu không nhịn được phun tào. Chẳng phải mới học được chút kiến thức đông y thôi sao? Nếu ở cổ đại kỹ thuật này của cô ta là cái gì? Đến cả kỳ kinh bắt mạch cũng không thăm dò, làm không tốt còn khiến cho người ta tàn phế, kiêu ngạo đó của cô ta lấy đâu ra vậy? Cậu tới, lấy điện thoại di động của cô ta. Vân Mặc nhìn thoáng đặc nhĩ sĩ quan bên cạnh. Đặc nhĩ sĩ quan nhận được mệnh lệnh lập tức tiến đến cầm di động của Mạnh Vũ Thần tới. Vân Mặc không nói một câu, sau khi nhận được lập tức ngắt điện thoại. Từ năm 6 tuổi tôi đã bắt đầu ra chiến trường, Mạnh Vũ Thần đúng không? Mặc kệ cô và cha tôi có thỏa thuận gì. Nhưng cô có thể hỏi thăm một chút, ai là chỉ huy của quân đoàn số 1? Người của liên minh khác cuối cùng là nhìn mặt ai? Bây giờ, biến khỏi tầm mắt tôi. Câu nói này khiến cho Mạnh Vũ Thần chấn động trong lòng, không ai dám không coi là thật, trong nháy mắt những người ở đây đều xôn xao chạy ra ngoài. Đặc biệt là Mạnh Vũ Thần, cô ta vốn dĩ không đem Diệp Thiều Hoa bại dưới tay mình bỏ vào mắt. Người này chỉ xuất thân từ một cái thôn nhỏ, sao có thể cạnh tranh với mình? Không chỉ có Khâu Tử Phàm lấy cô ta, hiệu trưởng Azer nhận cô ta làm đệ tử, bây giờ đến cả Vân Mặc cũng có vẻ hướng về cô ta. Mạnh Vũ Thần cảm thấy không thể hiểu được, Diệp Thiều Hoa có vận chó gì mà tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Mạnh Vũ Thần nắm chặt tay thành nắm đấm. Đáng ra tao không có ý định khiến mày phải thua quá khó coi, nhưng bây giờ mày đừng trách tao. Trên tinh võng, cô ta đăng lên một dòng động thái. Sao, hành động này của tôi ổn chứ? Lúc Vân Mặc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, khí thế lập tức thay đổi. Nếu như nói vừa rồi anh là thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, thì bây giờ chính là một con cún con nằm trên mặt đất chờ được vuốt ve. Đặc nhĩ sĩ quan quay đầu đi không đành lòng nhìn thẳng. Anh ta không muốn thừa nhận, đây chính là người nắm quyền của quân đoàn số 1. Cũng được, trong tay Diệp Thiều Hoa cầm ngân châm, đâm một cái lên trên tay áo, hơi nhếch môi nhìn anh, nói. Vấn đề của thân thể anh tôi đã biết, tôi về trước để chuẩn bị thi đấu. Tiểu Thiều Hoa, em phải đi luôn sao? Muốn chuẩn bị gì cho thi đấu tôi có thể giúp em. Vân Mặc đi theo sau lưng cô, loại chuyện nhỏ này tự bản thân tôi có thể làm được. Anh muốn giúp đỡ, ngày mai tôi đưa người gửi cho anh vài tấm ảnh, anh tìm mấy loại thảo mộc được chụp trên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng đều có khả năng khống chế năng lượng trong cơ thể anh, cũng khá quan trọng. Diệp Thiều Hoa chậm rãi xoay người, phất phất tay ra sau lưng. Cứ vậy đi. Dạo này không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Giọng điệu của cô thoải mái, nhưng ở góc hiệu trưởng Azer và Vân Mặc không nhìn thấy, khuôn mặt cô sau khi xoay người trong nháy mắt trở nên nặng nề. Mà phía sau cô, lúc Vân Mặc không thấy bóng dáng cô nữa cũng thu hồi nét cười thư thái trên mặt, Vân Mặc lạnh lùng không dính khói bụi trần gian trước kia lại quay về. Đặc nhĩ sĩ quan nhìn bóng lưng gọn gàng của Diệp Thiều Hoa, chỉ là bất đắc dĩ cười. Bây giờ người trẻ tuổi một người so với một người càng thêm kiêu ngạo, Mạnh Vũ Thần ít ra còn chưa nói nhất định trị khỏi cho thiếu tướng, chỉ nói có thể giảm bớt, Diệp tiểu thư này nên cố gắng học thêm mấy năm. Đặc nhĩ tướng quân, Azer lập tức cắt lời anh ta, nếu như trên thế giới thật sự có kỳ tích xảy ra, xin cậu tin tưởng Diệp tiểu thư. Liên minh Z, nhà họ Diệp, cháu nói con bé đó được hiệu trưởng Azer nhận làm đệ tử. người đứng đầu nhà họ Diệp mới từ chiến trường trở về, nghe thấy tin tức từ chỗ Diệp Khôn cũng sửng sốt một chút. Diệp Khôn gật đầu, có điều chợt cau mày lại. Thế nhưng, đầu óc cô ta không tốt lắm. Anh ta đem chuyện đánh cược của Diệp Thiều Hoa và Mạnh Vũ Thần kể cho người đứng đầu nhà họ Diệp. Cái gì, cô ta bị ngốc phải không? Người đứng đầu nhà họ Diệp vỗ bàn một cái. Nhà họ Khâu không khuyên bảo cô ta sao? Nhà họ Khâu, nói đến nhà họ Khâu, Diệp Khôn lắc đầu. Khâu Tử Phàm và cô ta đã ký đơn ly hôn. Thân phận cô ta như vậy, chuyện ly hôn chỉ là sớm hay muộn. Địa vị của hiệu trưởng Azer ở Liên minh Z rất lớn. Ông có rất nhiều học sinh là quan quân và y sĩ. Thâm niên nhà họ Diệp ở Liên minh Z vẫn còn quá nông cạn, một gia tộc lớn cũng có thể tùy tiện dùng gốc gác đè chết bọn họ. Hôm nay Thiệu Lăng chắc cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi, gọi nó tới đây một chuyến. Người đứng đầu nhà họ Diệp bỗng nhiên nói, Diệp Khôn kinh ngạc ngẩng đầu, ngài định để cô ta trở về nhà họ Diệp. Người đứng đầu nhà họ Diệp lần này không trả lời. Nửa giờ sau, một thanh niên trẻ tuổi vóc dáng cao lớn mặc bộ đồ chiến y đi tới, cung kính gọi một tiếng. Chú, người đứng đầu nhà họ Diệp gật đầu, sau đó cùng anh ta nói vài câu. Diệp Thiệu Lăng nghe thấy người đứng đầu nhà họ Diệp thế nhưng muốn để cho bọn họ uyển chuyển nói với Diệp Thiều Hoa rằng cô có thể trở về nhà họ Diệp, cũng khuyên bảo cô dừng tranh đấu lại. Diệp Thiệu Lăng vô cùng không tình nguyện, rất mâu thuẫn nói. Cô ta trở về Liên minh Z. Nhà họ Diệp có được ngày hôm nay không liên quan gì đến cô ta. Lúc bọn họ rời khỏi nhà họ Diệp cũng không còn y sư. Chúng ta rất vất vả mới xây dựng nên nhà họ Diệp mạnh mẽ như này. Cô ta không hề làm gì cả, dựa vào cái gì mà cô ta được trở về? Cách chương.